Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chào mừng các bạn đến với nghe truyện.net. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Vùng đất vô hình của tác giả Thám Hoa Rách qua giọng đọc Viết Linh. Chương 51. Đầm nhất giả. Thuyền nhãn mở ra rồi, con đường Minh Khánh đi thuận lợi bình an đến không ngờ. Ngày đi đêm nghỉ, hắn tới đầm nhất dạ sớm hơn dự kiến gần một ngày. Minh Khánh đứng bên bờ nước nhìn ra, đó là cả một vùng nước mênh mông, lau lách tùm. Mặc dù trong đầm cũng có một số loại động vật nguy hiểm như cá sấu hay trăn, rắn và các loại côn trùng có độc khác, nhưng Minh Khánh biết thứ đáng sợ nhất trong đầm không phải là chúng. Người ta sợ hãi đầm nhất dạ bởi vô số những cái bẫy chết chóc nhất của tự nhiên ẩn trong lòng nó. Đó chính là các vũng lầy. Dù là người tu đạo hay người bình thường, một khi rơi xuống những cái vũng đó thì hầu như đều phải mất mạng. Minh Khánh có đọc qua cuốn Nhập Hồn của Kim Thiền Chân Nhân, một trong những thầy trừ tà nổi tiếng nhất suốt chiều dài lịch sử. Trong đó, ông có kể về việc đi tìm thần sắc của kẻ xấu số thông qua việc để linh hồn người chết nhập vào người. Ông cảm nhận được những cái chết thông qua ký ức của người xấu số. Một trong những cái chết khiến ông khiếp đảm nhất là cái chết gây ra bởi đầm lầy. Khi nạn nhân rơi xuống vùng sình lầy, dù là đứng yên hay cố gắng vùng vẫy, thì cái chết cũng sẽ mau chóng đến với bạn. Chân không có điểm tựa. Mọi nỗ lực bơi hay di chuyển đều là vô vọng. Chẳng mấy chốc, kẻ xấu số bị đầm lầy nuốt chừng. Khi không còn có thể nín thở được nữa, thì bùn và cát sẽ tràn đầy phổi, dạ dày. Chúng sẽ đúc tượng nạn nhân từ trong ra ngoài, trước khi nhấn chìm người đó xuống phần lòng hơn phía đáy của đầm lầy. Sau đó kẻ xấu số vĩnh viễn sẽ nằm lại dưới đó mà không một ai biết. Bởi thế trong đầm nhất dạ tất cả mọi người đều phải đi thuyền. Minh Khánh đi dọc bờ khoảng 5 dặm thì tìm thấy bến. Ở đó có rất nhiều người chờ đò tụ tập chỉ để kiếm ít đồng bạc sống qua ngày. Minh Khánh chọn con thuyền nhỏ của một ông già tóc bắt đầu điểm bạc. Minh Khánh ngồi trên phía mũi thuyền, bắt đầu ngắm cảnh xung quanh. Ông lão dường như rất thuộc đường, chỉ trong chốc lát đã đưa con thuyền đi vào trong đám lau sậy. Qua lớp sương mù dày đặc, Minh Khánh phát hiện ra con thuyền đang đi trên một dòng nước rộng, chỉ tầm chưa đến 2 trượng. Hai bên bờ là một rừng lau sậy tùm. Thỉnh thoảng, Minh Khánh lại thấy có những con chim bay lên từ trong bụi khi nghe tiếng chèo khua nước. Hầu hết trong số chúng là cuốc hoặc một loại cò trắng nhỏ, đôi khi là bói cá hoặc những loài chim lạ mà Minh Khánh không hề biết tên. Ông lái đò dường như đã thuộc lòng con đường. Mỗi lần gặp ngã ba hay khúc quanh, ông đều điều chỉnh thuyền đi ở giữa dòng, tay chèo thậm chí không hề lắc lư. Đi qua một đoạn, Minh Khánh nhìn thấy một dãy những ngôi mả đắp cao nằm gọn gàng bên bờ nước. Chúng dường như đã có từ rất lâu rồi. Những hàng chữ trên tấm bia đá đã mở đến nỗi đôi mắt tinh của Minh Khánh cũng không thể nhận ra. Hắn cất giọng hỏi ông chèo thuyền. Ông ơi! Những ngôi mộ này là của ai mà nằm tận trong này hả ông? Ông lái đò cười khà khà, hỏi lại. Cậu mới đến đây lần đầu đúng không? Vâng. Ông ta lại hỏi. Thế cậu đã nghe gì về vua Lý Nam Đế bao giờ chưa? Thấy Minh Khánh gật đầu, ông bèn cao giọng ngâm. Bốn phương phẳng lặng can qua, theo nền nếp cũ lại ra lòng thành. Khi đế quốc hùng mạnh phương Bắc tung binh xâm lược, Lý Nam Đế gặp thất bại ở trận Hồ Điền Triệt. Ông bèn trao hết quyền binh cho tả tướng Triệu Quảng Phục. Nhưng lúc này, số binh lực dưới tay ông ta 3 phần chỉ còn lại 2. Triệu Quang Phục quyết định lui về ẩn náu ở đầm nhất dạ Khoái Châu. Đầm này rộng, cây cỏ tùm, bụi rậm che kín. Ở giữa có nền đất cao, có thể ở được. Bốn mặt bùn lầy, người ngựa khó đi. Chỉ có thể dùng thuyền độc mộc nhỏ chống sào đi lướt trên cỏ mới có thể vào được. Nếu không quen biết đường thì lạc không biết là đâu, lỡ rơi xuống nước liền bị rắn độc cắn chết, bị vũng lầy nuốt chừng. Triệu Quang Phục thuộc rõ đường đi lối lại, đem hơn 2 vạn người vào đóng ở nền đất trong đầm. Ông dùng chiến thuật du kích, ban ngày tuyệt đối không để khói lửa và giấu người, ban đêm dùng thuyền độc mộc đem quân ra đánh doanh trại của quân xâm lược. Cướp hết lương thực vũ khí, giết và bắt sống rất nhiều, lấy được lương thực để làm kế cầm cự lâu dài. Giặc phương Bắc thua tàn tác, Triệu Quang Phục được dân chúng tôn xưng làm Dạ Trạch Vương. Từ đó đầm nhất dạ có một cái tên nữa là đầm Dạ Trạch. Rồi ánh mắt ông lão trở nên đầy tự hào. Trong những ngày khó khăn nhất bị giặc ngoại xâm truy lùng càn quét, phải ăn gạo rang, thịt sống, thậm chí là rễ cây để sinh tồn. Thế nhưng có rất nhiều binh lính đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để ngăn cản bước chân quân thù tiến vào vũng đất trung tâm của đầm. Nhờ đó đội quân của Dạ Trạch Vương mới có thể đứng vững trước sự càn quét của giặc phương Bắc. Sau khi đuổi giặc ngoại xâm đi rồi, những binh lính đó đều được đồng đội và dân trong vùng mai táng cẩn thận. Những ngôi mộ này chính là có từ thời điểm đó. Thật khó mà tưởng tượng những ngôi mộ này đã tồn tại gần 1.000 năm. Ông lão cười. Đó là bởi vì dân chúng quanh đầm Dạ Trạch tin tưởng rằng những chiến sĩ đó vẫn còn lẩn khuất quanh đây, bảo vệ vùng đất này được an bình. Thế nên cứ đến Tết Thanh Minh, họ lại dắt nhau tới đây dọn dẹp, sửa sang lại những ngôi mộ cũ. Minh Khánh gật đầu. Thuyền bắt đầu đi vào lớp sương mù. Hơi nước đặc mờ làm khuôn mặt của ông lão gần trong gang tấc cũng chẳng thấy. Đi qua làn sương, Minh Khánh nhìn thấy một bến nước rộng. Bên trên là một dãy phố được dựng lên bởi gỗ, tre trúc và lau sậy. Minh Khánh trả tiền cho ông lão rồi lên bến. Hắn mải mê ngắm những khối kiến trúc kỳ lạ do người tu đạo tạo nên, không để ý thấy có một người đang tiến lại. Mãi cho đến khi người đó e hèm mấy tiếng, Minh Khánh mới quay mặt lại. Đó là một người trung niên đứng tuổi, khuôn mặt và cả thân hình hơi béo. Cái bụng đã bắt đầu phình ra. Chặt căng vạt áo phía trước khiến cái dáng đi của y trông rất buồn cười. Đôi mắt tì hí cũng khiến cho y thoạt nhìn có vẻ vô hại. Thế nhưng Minh Khánh không hề cười. Hắn ngửi được mùi nguy hiểm từ trên thân của người nọ. Người trung niên cúi đầu rất lễ phép. Chào mừng quý khách đến với phiên chợ đầm Nhất Dạ. Minh Khánh nhìn y hỏi. Ông là ai? Người trung niên cười. Tôi là Văn Quýnh, người quản lý của phiên chợ. Không biết tôi đang được tiếp đón ai đây? Minh Khánh của phái Phổ Linh. Minh Khánh cũng lễ phép giới thiệu. Rất vui được gặp ngài. Người đàn ông nắm lấy ống áo của hắn. Nghe danh đã lâu, vậy xin phép cho tôi đưa ngài đi dạo phiên chợ một lần. Ai mới đến cũng có vinh hạnh này ư? Minh Khánh kỳ quái lắm. Không phải, chuyện này hoàn toàn do tôi phụ trách. Nếu tôi thấy ai đó thuận mắt, người đó liền do tôi đưa đi. Nếu tôi ghét ai, kẻ đó sẽ theo gặp một số tên khá phiền toái và ngược lại. Chương 52. Cơm no rượu say. Minh Khánh bước đi dưới phố, hắn ngó qua những ngôi làng với dáng vẻ kỳ quái, những tấm biển bên ngoài đủ với các loại hình thù, kiểu dáng và màu sắc. Người đàn ông tự xưng là Văn Quýnh giới thiệu. Khu phố này hầu hết là những người buôn bán lâu năm. Bọn họ có nguồn hàng từ những kẻ thám hiểm trong đầm hoặc là từ các nơi chuyển chở đến. Minh Khánh hỏi, bọn họ bán cái gì? Đủ các loại mặt hàng, từ các loại thuốc quý đến bùa chú, vũ khí, các loại bảo vật. Ông ta nháy mắt với Minh Khánh. Cậu cũng đến đây để mua bán phải không? Tôi muốn đổi một ít tà vật lấy một số thứ cần thiết. Minh Khánh ngượng ngùng nói. Trên người tôi không có nhiều bạc cho lắm. Văn Quýnh cười phá lên. Cậu đùa tôi sao? Trên người có một đống tà vật mà lại nói không có bạc. Cậu biết giá một cái tà vật thông thường nhất là bao nhiêu không? 1 vạn lượng đấy. Thậm chí còn không có người bán. Từ đầu năm đến giờ, tự nhiên số lượng ma quỷ tăng lên rất nhiều. Tà vật cũng không đủ cầu. Cứ tăng giá vùn vụt. Minh Khánh cũng ngạc nhiên. Làm sao ông biết tôi có rất nhiều tà vật? Đôi mắt của Văn Quýnh hiện lên ý cười. Tôi đoán, hiện giờ ma quỷ rất nhiều, với thực lực của cậu chả nhẽ không thể bắt quỷ để kiếm tà vật hay sao? Rồi ông ta vỗ vai Minh Khánh. Đi thôi, để tôi đãi cậu một bữa. Cậu mới đến lần đầu chắc chả biết chỗ nào ăn ngon đâu nhỉ. Minh Khánh nhìn theo dáng đi của ông ta. Cái tấm lưng bệ vệ ấy bỗng gợi cho cậu một cảm giác thâm sầu khó tả. Hai người dừng ở một quán cơm bé nhỏ ven đường. Ông chủ quán lúc này đang bận túi bụi, nhưng thấy Văn Quỳnh đến vẫn ngẩng đầu vồn vã chào. Ui trời, hôm nay rồng đến nhà tôm. Văn Quỳnh cười mắng. Tuần nào chả đến nhà lão ăn mà rồng với chả tôm, còn ban không? Ông chủ quán cười, còn mỗi một cái, ông may mắn lắm đấy. Nói rồi dẫn hai người vào trong một chiếc bàn gỗ tối om, trong góc. Ông chủ quán hỏi, lâu lắm mới thấy ông dẫn người đến ăn cùng nhỉ? Cậu này là...

để tôi dẫn cậu đi đến chỗ làm ăn. Ông ta lảo đảo đứng lên trả tiền, rồi siêu siêu vẹo vẹo dẫn Minh Khánh đến cuối con phố. Ở đó có một tòa nhà 4 lầu rất to. Đây là khu chợ cho những người ở xa đến, không muốn mua cửa hàng. Vào trong đấy, cậu chỉ cần tìm người phụ trách đóng tiền là có ngay một gian. Thế rồi ông ta tiếp tục siêu siêu vẹo vẹo bước đi, miệng còn hừ một câu ca gì khá lạ mà Minh Khánh chưa từng nghe. Chương 53. Lỗ hay lãi? Thỏa thuận xong và đóng tiền cho quản lý khu chợ, Minh Khánh ung dung ngồi viết lên tấm biển trước cửa gian hàng của mình. Cân đổi tà vật thông thường, lấy tà vật vĩnh cửu. Xong xuôi, hắn ngồi trên tấm chiếu hoa đẹp đẽ, bắt đầu niệm tịnh tầm chú. Bà Mun ăn no rồi cũng lăn ra ngủ. Mãi đến tối, cũng chẳng có ai vào xem hàng. Người và mèo gọi một suất cơm cá, xong mắc màn ngủ một giấc. Ngày hôm sau, khu chợ bắt đầu đông đúc hẳn. Bắt đầu có người vào hỏi thăm mua tà vật. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể trả bằng bạc, nên Minh Khánh không đồng ý. Đến chiều, Minh Khánh vừa ăn cơm xong thì có một đám thanh niên nam nữ đi qua. Nhìn bộ quần áo tơ lụa quý giá trên người bọn họ, Minh Khánh đoán đây hẳn là đám còn đồng cháu các cụ môn phái nào đấy. Đám nam thanh nữ tú đi vào gian hàng bên cạnh của Minh Khánh. Đó là nơi bán loại răng và xương yêu quái. Thậm chí Minh Khánh còn nhìn thấy một đôi cánh tay của Mộc Tinh hay cái răng bằng bắp tay của Ngư Tinh. Mặc cả một lúc lâu, Minh Khánh thấy một chàng trai hí hửng gọi người hầu bê nguyên cái vây to của loại cá thành tình nào đó. Rồi đám thanh niên nam nữ bất ngờ rẽ vào trong gian hàng của Minh Khánh. Người đi đầu là một thanh niên tầm 20 tuổi. Có đôi mày rậm và chiếc cằm bạnh, đôi mắt anh ta sắc lẹm như mắt diều hâu. Anh ta hỏi Minh Khánh, nơi này có bán tà vật sao? Minh Khánh lắc đầu, tôi không bán mà chỉ đổi những thứ hữu dụng thôi. Chàng trai gật đầu lấy trong tay áo ra một cuốn đạo pháp, hỏi, thứ này có thể đổi bao nhiêu tà vật? Minh Khánh nhìn hàng chữ vàng, hồ phong hoàn vũ, uốn lượn trên bìa xanh của cuốn sách, lắc đầu. Chàng trai cười nhạt, chẳng nhẽ cậu cho rằng thứ này là giả? Minh Khánh lắc đầu nói, không, thứ này là thật, rất khó để làm giả những hàng chữ bá đạo như thế này. Tôi có thể cảm nhận được thấy mưa gió sấm chớp ẩn sâu bên trong con chữ. Quyển sách này không chỉ là thật, mà còn do chính tay người thừa kế môn thần thông này chép ra. Nghe Minh Khánh nói thế, chàng trai gật đầu, cô gái đứng bên cạnh xen vào. Vậy tại sao tiên sinh không đổi? Môn thần thông này cho dù đi khắp cả giới tu đạo, cũng có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu. Minh Khánh cười. Trên đời này không có loại thần thông mạnh nhất, chỉ có người sử dụng mạnh nhất mà thôi. Hồ Phong Hoàn Vũ trong tay cường bạo chân nhân có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu, nhưng trong tay người khác thì lại khác. Hơn nữa, tôi đã nói rồi, chỉ dùng tà vật để đổi lấy thứ thích hợp với tôi thôi. Lúc này, một chàng trai khác tiến đến để xuống chiếu một cái lọ chỉ to bằng mấy ngón tay. Đây là một viên long ngư hoàn, có thể rút ngắn thời gian ứng kiếp. Tiên sinh xem có thể đổi được bao nhiêu tà vật? Minh Khánh vẫn chỉ lắc đầu. Nếu như trước lúc mở thiền nhãn, hắn sẽ trả giá cực cao để lấy viên thuốc này, nhưng bây giờ không quá cần thiết với hắn nữa. Chàng trai vội vàng kêu lên, tiên sinh, viên thuốc này là thật. Minh Khánh đáp, chỉ cần người mùi hương thôi cũng biết nó là thật. Bất quá nó không cần thiết đối với tôi, mong cậu thông cảm. Cô gái lúc nãy dường như thấy thú vị, rút trong người ra một cây trâm sáng ngời, đặt xuống chiếu. Vậy còn thứ này thì sao? Minh Khánh cầm cây trâm lên ngắm nghía một lúc lâu, mới thở dài nói, đây hẳn là đồ trang sức của tiên. Tiếc là nó chỉ phát huy đầy đủ sức mạnh nếu ở trong tay phải nữ. Nói xong, cậu đặt cây trâm xuống, lắc đầu. Chàng trai đi đầu lúc này mới hỏi một cách lạnh lùng, thứ này cũng không được, thứ kia cũng không được, vậy tiên sinh muốn gì? Hay là ngài không đủ tà vật để đổi? Ngài có thể nói, bọn tôi rất dễ thương lượng. Minh Khánh chưa kịp trả lời thì có người đã xen vào, mời tiên sinh xem thứ này của lão có vào được pháp nhãn của ngài không. Minh Khánh ngẩng đầu lên, không biết từ bao giờ gian hàng của hắn đã trở nên khá tấp nập. Có lẽ do tà vật đang là thứ có giá trị, hoặc là đám nam thanh nữ tú kia thu hút ánh mắt của mọi người. Đã có mấy chục người vây quanh hắn. Người vừa nói là một ông lão râu tóc bạc phơ, cố chen vào từ phía sau. Ông lão lấy khăn lau mồ hôi trên trán, rồi đưa cho Minh Khánh một vật gì. Minh Khánh cầm trong tay mới biết đấy là một hòn đá. Nó có màu xanh nước biển, nhạt dần từ ngoài vào trong. Mặt viên đá có những đường vân vuông vắn. Đặc biệt nhất là viên đá mắt lạnh như băng tuyết, cầm vào khiến tâm hồn người ta trở nên vô cùng thư thái. Minh Khánh thốt lên, đá trừ tà. Vật trừ tà là những thứ đồ vật có khả năng làm thanh tịnh tâm hồn người cầm, bảo vệ cho họ khỏi những thứ ô uế, dơ bẩn từ bên ngoài. Trái ngược với tà vật có thể ảnh hưởng đến linh hồn khác. Vật trừ tà chỉ có thể ảnh hưởng đến người sở hữu nó. Vật trừ tà hầu hết có thể tồn tại qua hàng thế kỷ, nếu như nó không bị làm ô uế hoặc bị phá hủy. Trích trừ tà ký dài của Hoàng Thập Chân Nhân. Ông lão nghe vậy, cười. Tiên sinh, thứ này có thể đổi được tà vật của ngài không? Minh Khánh cười. Có thể. Ông lão muốn đổi lấy mấy cái tà vật? Muốn loại bình thường hay loại mạnh? Ông lão lau mồ hôi nói. Loại mạnh khác loại bình thường ở chỗ nào? Minh Khánh giải thích. Loại bình thường sẽ chỉ sử dụng được 1 đến 2 lần. Loại mạnh là từ 4 lần trở lên. Ông lão ngẫm nghĩ một lát rồi nói. 10 chiếc loại bình thường được không tiên sinh? Ông lão vừa nói xong thì chàng trai hồi nãy cười to. Viên đá của lão chỉ khoảng 7-8 vạn lượng bạc, vậy mà muốn cả những 10 cái tà vật cửa. Minh Khánh nhìn vẻ mặt xấu hổ của ông lão, phì cười. Hắn lấy trong chiếc gùi to ra, bọc một vải to, đổ xuống. Khoảng 20 chiếc hòm sơn đỏ đủ các kích thước rơi ra thành một đống. Minh Khánh nói với ông lão. Ông lão cứ chọn đi, tất cả ở đây đều là loại bình thường. Tất cả mọi người há hốc miệng, cô gái đổi cây trầm hồi nãy sửng sốt kêu lên. Sao mà nhiều thế này? Đột nhiên có người hô lên. Cho tôi vào nào. Minh Khánh nhìn thấy một người đàn ông béo ị chen qua đám người vào chỗ hắn. Mọi người cau mày nhìn thấy những dấu vết trên ngực áo của y liền giãn ra. Người đàn ông béo tự giới thiệu. Tôi là Hoàng Sơn của phái Linh Quảng. Tôi muốn mua hết chỗ còn lại. Minh Khánh lắc đầu đáp. Tôi không bán, chỉ đổi những thứ cần thiết thôi. Hoàng Sơn liền lôi từ trong ngực áo ra một sấp bùa chú, đưa cho Minh Khánh. Loại bùa cấm hồn thú này hẳn là vừa ý tiên sinh chứ. Thấy Minh Khánh cầm sấp bùa lên xem xét, y dùng đùi có vẻ đắc ý lắm. Minh Khánh xem rất kỹ. Hắn nghe danh loại bùa bí truyền của phái Linh Quảng này từ lâu lắm. Mỗi lá bùa có phong ấn linh hồn của một con yêu thú. Khi sử dụng, linh hồn yêu thú sẽ thoát ra và tấn công địch nhân. Nhược điểm của loại bùa này là thời gian sử dụng quá ngắn. Yêu thú trong lá bùa chỉ có thể tồn tại được khoảng 1 nén hương sau khi bóc mở phong ấn. Minh Khánh lắc đầu trả lại cho Hoàng Sơn. Gã béo sửng sốt hỏi. Tiên sinh, thứ này không vừa ý ngài sao? Minh Khánh trả lời. Loại bùa này tôi rất muốn có. Nhưng những lá bùa ở đây chế tạo quá kém. Sử dụng chỉ hao tổn pháp lực mà thôi. Không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Mọi người xung quanh cười phá lên. Lúc này lại có người chèn vào. Đó là một người đàn ông to cao, mặc một chiếc áo ngắn tay để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Y cúi đầu chào chàng trai đến đầu tiên. Bình công tử. Chàng trai sửng sốt vội cúi đầu chào lại. Lề hộ pháp, rồi vui vẻ hỏi thăm. Sao ông lại tới đây? Người đàn ông bật cười thật tươi, vết sẹo trên má của y giãn ra. Nơi này có hàng độc như thế, sao tôi lại không tới chứ? Bình công tử hưng phấn lắm. Ông mang hàng độc đến à? Vị tiên sinh này khó tính lắm. Đến hồ phòng hoàn vũ thần thông của cha ta cũng không thèm đổi. Lê hộ pháp gật đầu, lấy trong người ra một con hình nhân bằng vải đỏ. Trịnh trọng đưa cho Minh Khánh. Tôi muốn toàn bộ số tà vật mà cậu có. Minh Khánh cầm con búp bê lên, đôi mắt hắn mở to, dùng mình ướm hỏi Lê hộ pháp. Hình nhân thế mạng. Lê hộ pháp cười. Cậu cũng biết hàng đấy chứ. Minh Khánh ngẫm nghĩ một lát. Hình nhân thế mạng là một loại tà vật, cũng là một lời nguyền cực kỳ lợi hại. Người sử dụng chỉ cần gieo vào trong đó một hạt linh hồn nhỏ và nuôi dưỡng nó bằng máu hàng ngày. Đến khi người sử dụng vô tình bị chết, chỉ cần cơ thể không bị làm hư hỏng, có thể dùng hình nhân thế mạng để lấy lại linh hồn và sống tiếp. Nhược điểm là chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa, người sử dụng sẽ mất đi ký ức từ thời điểm gieo trồng ban đầu đến lúc sống lại. Cực kỳ đáng giá. Minh Khánh nghĩ vậy. Hắn bèn lôi trong chiếc gùi ra 6-7 chiếc hộp gỗ sơn son đỏ khác để ra trước mặt. Đây là tất cả số tà vật mà tôi có được. Lê hộ pháp hài lòng bắt đầu vơ vét 10 mấy cái tà vật vào một chỗ, gói ghém cẩn thận,

Vương Đình Hải trải qua nhiều phiên xử án, bắt đầu hình thành nên khí thế. Mỗi lần vỗ bàn, khuôn mặt uy nghiêm không giận mà khiến kẻ khác rùn sợ. Kẻ dưới cùng đường mau báo tính danh. Bẩm quan lớn, tôi là Minh Khánh, xuất thân ở phủ lộ Bình An. Lần này bản quan muốn tìm cao nhân đắc đạo đến để trừ tà, mày làm sao có thể lẫn vào? Bẩm quan lớn, tôi đang buôn bán ở khu chợ tu đạo ở đầm Nhất Dạ, thì có một người bộ đầu tên là Đình Quý tới tìm, sau đó gã nhờ tôi lên đây trợ giúp quan phủ trừ tà. Nghe đến tên của Đình Quý, quan thị lang hơi nhíu mày. Đây là một trong những trợ thủ đắc lực của quan. Vương Đình Hải liền gọi tên lính hầu bên cạnh lại, nói nhỏ cái gì đó. Tên lính hầu gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi. Quan tiếp tục vỗ bàn truy hỏi tình huống đêm qua. Kẻ bị tình nghi cũng từ tốn kể lại sự việc. Vương Đình Hải điềm tĩnh lắng nghe. Hai ngón tay trỏ và ngón giữa của quan cứ theo thói quen gõ lên bàn lộp cộp. Mãi đến khi tên lính hầu hồi nãy chạy vào trong phòng, quan mới ngẩng đầu gọi gã tiền đến. Gã lính hầu nói nhỏ vào tai quan. Nghe xong, quan gật gù sai tên lính phải cho quan một cốc nước trà khác. Lúc này đội trưởng đội khám nghiệm cũng tiến vào. Vương Đình Hải đưa tay nhận lấy bản báo cáo mà thủ hạ cung kính đưa lên. Xem xong, quan nhíu mày hỏi: người chết do não bị chảy máu sao? Vâng, đội trưởng đội khám nghiệm trả lời một cách chắc nịch. Có phải do bị ngã đập đầu xuống đất không? Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Lúc nạn nhân ngã xuống, chỉ có một vùng trán bị xây xước. Rất khó phán đoán là nạn nhân đã bị thương vùng nào trước đó hay chưa. Quan thị lang bộ hình lại tiếp tục gõ ngón tay lên bàn. Cuối cùng quan nói: người đâu, giam nghi can lại, canh giữ cẩn thận, chờ bản quan tra kỹ sẽ xét xử tiếp. Hai tên lính vội đỡ kẻ tình nghi lên, dẫn ra sau nhà. Mãi đến khi hai cánh cửa gỗ đóng kín lại, Minh Khánh mới nở nụ cười bất đắc dĩ. Hắn không ngờ mình lại gặp phải tình huống oái ầm như thế. Đêm qua khi đâm vào cái bóng trắng, hắn cảm giác như đâm vào một khối thịt mềm nhũn. Thế rồi cái bóng ấy hét lên thảm thiết, ngã sấp đầu xuống. Minh Khánh bị tiếng hét kỳ dị ấy làm choáng váng mất một lúc. Khi tỉnh dậy, hắn đã bị đám lính vây quanh từ bao giờ. Chương 56: Bóng đêm kinh hoàng. Nếu như nói việc đâm kiếm gỗ cũng thành giết người là việc ngoài ý muốn, thì tiếng thét của nạn nhân khiến Minh Khánh cực kỳ tò mò. Tại sao một kẻ bị quỷ ám lại có thể hét lên một tiếng đầy ma lực như vậy? Phải biết, trải qua hàng trăm lần vào sinh ra tử, hàng vạn lần niệm tịnh tâm chú, linh hồn của Minh Khánh đã trở nên cực kỳ bền vững. Nếu hình dung linh hồn của người bình thường giống như một bức tường đất mỏng manh, thì Minh Khánh là một bức tường thành bằng đá to lớn, cực kỳ cứng rắn. Ngoài trừ những tà vật cực kỳ lợi hại như tuyệt tử tuyệt tôn huyết chú ma kiếm, những thứ tầm thường rất khó ảnh hưởng đến hắn. Minh Khánh xòa xòa đầu, cố gắng nhớ lại đêm hôm qua. Thế nhưng càng cố gắng khơi lên những ký ức về tiếng thét kỳ lạ, hắn lại càng quên đi nhiều hơn. Mãi đến khi trời tắt nắng, ánh sáng không còn rọi qua cửa sổ khiến căn phòng tối om om, Minh Khánh mới bừng tỉnh. Hắn thở dài, với tay bê bát cơm trưa nguội ngắt lên nhai nuốt. Ăn được bà miếng, Minh Khánh mới nhớ đến bà Mùn hôm nay còn chưa có cơm. Không biết bà đi kiếm ăn ở đâu. Buồn chán, hắn thả bát cơm xuống, nhìn ra bên ngoài trời. Qua ô cửa hẹp, hắn nhìn thấy những tán cây rì rào và một bầu trời nhiều mây. Minh Khánh thầm nghĩ, đêm này chắc có mưa. Đột nhiên, hai đôi mắt sáng quắc hiện lên trên cửa sổ ngay trước mặt Minh Khánh. Quan thị lang Vương Đình Hải ngồi đọc sách trên tấm phản, ánh nến leo lắt khiến hàng chữ lúc mở lúc tỏ rất khó chịu. Ở cái chùa trên núi này, buổi tối ngoài đọc sách quan còn biết làm gì hơn? Đi dạo. Thôi, quan còn yêu cái mạng của mình lắm. Trời oi bức quá, mặc dù tên lính hầu ra sức quạt lấy quạt để, áo quan vẫn dính dính mồ hôi. Quan với tay lấy chén trà hớp một ngụm, trà nguội ngắt. Bên tai tiếng mũi vo ve khiến quan càng bực mình hơn. Quan thầm nghĩ, mưa thì mưa nhanh đi cho mát, thế này bức bối khó chịu quá. Dường như ông trời nghe được ý của quan, gió bắt đầu thổi vù vù, lá cây lẫn bụi bắt đầu bay vèo vèo qua trước cửa căn lều. Quan cảm nhận được từng tia nước lẫn vào trong gió. Quan thị lang hài lòng sai tên lính đóng cửa sổ lại kẻo mưa tạt. Khi từng giọt nước bắt đầu rơi lộp bộp xuống mái lều, quan thị lang khoác thêm tấm áo, bước ra trước cửa, còn đưa tay hứng lấy những giọt mưa, cảm nhận cái lạnh tê tê đầy sảng khoái. Chơi đùa chán, quan quay lại đọc sách. Cơn mưa khiến tâm tình của quan trở nên tốt đẹp. Thậm chí uống phải chén trà đã nguội, quan cũng không trách mắng lính hầu. Thế nhưng niềm vui của quan chẳng được bao lâu thì bị quét sạch bởi một tiếng hét thảm thiết xuyên qua màn mưa. Cái chén trên tay quan thị lang rơi xuống đất vỡ tan. Sững sờ mất một hồi, quan mới bảo lính hầu kiếm cái ô che mưa. Hai tên lính chạy đi một lúc lâu mới trở về với hai cái ô rách. Quan thị lang cũng không để ý, bảo bọn chúng đưa quan ra ngoài. Trong đêm mưa, đống lửa trước sân đã tắt ngúm từ bao giờ. Đám lính canh gác cũng lẩn khuất vào đám lều để trú mưa. Quan thị lang đi dọc theo dãy lều, cuối cùng thấy được một đám đông đang đứng bù lại. Quan đẩy đám người đi vào căn phòng đã được đốt đuốc sáng trưng. Bên dưới có hai cái xác chết nằm đè lên nhau. Ngoài ra trên võng còn có một nạn nhân khác bị chết, máu tươi nhỏ tí tách xuống sàn. Quan thị lang cau mày hỏi đội trưởng đội khám nghiệm, chuyện gì đã xảy ra? Đội trưởng đội khám nghiệm vuốt nước mưa trên mặt đáp, hai cái xác bên dưới vừa chết chưa được bao lâu, một người là lính canh gác tối nay, một người là hòa thượng chùa Hồng Ân ở phủ Lộ Kiến Sương. Phán đoán ban đầu của hạ quan là hai người giết lẫn nhau. Lính bị hòa thượng cắn đứt cổ, hòa thượng bị lính đâm thủng bụng, đều mất máu mà chết. Nạn nhân nằm trên võng cũng thuộc chùa Hồng Ân, cũng bị một loại động vật cắn đứt cổ, mất máu nhiều mà chết. Quan thị lang cau mày hỏi những người xung quanh, có những ai ở cạnh căn lều này? Có một vị đạo sĩ trẻ thấp bé bước ra. Bẩm quan lớn, có bần đạo. Vương Đình Hải hỏi, trước lúc xảy ra án mạng, ông có thấy điều gì lạ không? Vị đạo sĩ đáp, bẩm quan lớn, hai người ở chùa Hồng Ân bần đạo đều biết, người nằm trên võng là Dưỡng Thần đại sư, người chết bên dưới là Dưỡng Hối đại sư, đều là hòa thượng có pháp lực cao thâm ở phủ Lộ Kiến Sương. Hôm nay cả ngày bọn họ lang thang trong chùa tìm manh mối, đến chiều tối mới trở về. Dưỡng Thần đại sư còn vui vẻ tán gẫu với tại hạ một lúc rồi mới đi ngủ, trông không có gì khác thường cả. Quan thị lang nghe vậy cau mày, vẫy vẫy thủ hạ, thế còn tên lính bị mất mạng có ai biết không? Một vị bộ đầu ướt sũng mưa cúi đầu trả lời, bẩm quan lớn, y là người của hạ quan. Trước lúc y chết, hạ quan có giao cho y đi tuần ở khu vực này. Lúc nghe tiếng thét của y, hạ quan vội chạy đến nhưng cũng không cứu kịp. Vương Đình Hải lại hỏi, thế trước lúc y chết, trông y có điều gì bất thường không? Vị bộ đầu trả lời, bẩm quan, y rất bình thường. Trước khi đi tuần, y còn cố chén hết ba bát cháo đồ ăn đêm, cười đùa với bọn hạ quan rồi mới ra ngoài. Quan thị lang cau mày, những cái chết bất thường từ lúc quan nhận điều tra vụ án đã nhiều lắm. Quan vẫy vẫy tay, ra hiệu cho đám người tản đi rồi ngồi chờ cho đám bộ đầu khám nghiệm hiện trường cẩn thận. Thế nhưng cũng chẳng có gì khác lạ, hệt như mọi cái chết trước đây. Thủ phạm giết hòa thượng Dưỡng Thần chính là sư đệ Dưỡng Hối của ông ta. Người lính canh có lẽ phát hiện ra điều gì khác lạ, tiến vào cũng bị Dưỡng Hối giết chết. Trong cơn hoảng loạn, y đâm kiếm vào người Dưỡng Hối, khiến thủ phạm chết theo mình. Nghe xong báo cáo, quan nhu nhu tán một lúc, rồi ra lệnh cho thủ hạ khiêng xác chết đi chôn. Bước ra khỏi phòng thì trời đã khuya, trong làn sương mờ mờ ảo ảo, quan như thấy được con ác quỷ đang núp phía sau màn đêm. Cứ ra tay giết từng người một. Lần đầu tiên trong cuộc đời phá án, quan cảm thấy sợ hãi và muốn lùi bước. Đêm đó, Vương Đình Hải trằn trọc cho đến khi trời sáng. Chương 57. Người ở lại. Sáng hôm sau, quan thị lang bộ hình Vương Đình Hải quyết định rút quân khỏi ngôi chùa cổ. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng quan phải thừa nhận rằng con quỷ trong chùa lợi hại vượt quá sức tưởng tượng của quan. Nó có thể đàng hoàng giết người ngay giữa vòng vây siết chặt. Thậm chí đến cả các hòa thượng, đạo sĩ pháp lực cao thầm cũng bị nó làm hại một cách dễ dàng. Mới tờ mờ sáng, quan đã tập hợp mọi người lại, nói cho bọn họ hôm nay là ngày tìm kiếm cuối cùng. Đến lúc trước mặt trời xuống núi, tất cả đều phải rời khỏi ngôi chùa. Đám binh lính và hòa thượng hăng hái lùng sục từng mét đất một. Quan thị lang đã hạ lệnh thưởng 100 lượng vàng cho người tìm ra con quỷ. Thế nhưng mãi đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi, vẫn không có một ai có thể nhìn thấy được bóng ma vô hình đã và đang bao phủ lấy ngôi chùa. Quan thị lang thở dài ra lệnh đánh chiêng thu binh. Cả đoàn người vội vã đốt đuốc xuống núi, có kẻ thở phào, có người tiếc nuối. Thế nhưng vẫn còn 6 người ở lại. Bọn họ là những hòa thượng, đạo sĩ có pháp lực cao cường nhất. Con quỷ tàn ác không những không thể dọa dẫm nổi 6 người, ngược lại còn khơi dậy thêm sự hào hức và ý chí chiến đấu mãnh liệt của bọn họ. Trong 6 người, Cư Phiền đạo trưởng là người lớn tuổi nhất. Năm nay ông đã 70 tuổi, đi tu ở am Tai Voi, thuộc phủ Long Hưng. Cư Phiền đạo trưởng bắt đầu tu đạo từ năm 10 tuổi, đến khi 20 ông đã nổi tiếng khắp huyện về khả năng đoán phong thủy của mình. Năm 30 tuổi, ông chính thức kế thừa chức chủ trì của am Tai Voi. Với tư cách là một trong những chủ trì trẻ nhất ở đất Bắc, 40 năm qua, danh tiếng của Cư Phiền đạo trưởng vang dội từ đàng ngoài vào tận đàng trong. Ngoài Cư Phiền đạo trưởng, còn có Trúc Phương hòa thượng, lĩnh ấn hộ pháp của chùa Đồng Phường, đất Quốc Oai, duy nhất đạo sĩ ở phái Thành Sơn, đất Quảng Oai, Văn Minh hòa thượng chủ trì chùa Vọng Phu, trấn Thái Nguyên, Đồng Minh sư thái thuộc chùa Tam Thanh, trấn Lạng Sơn. Người cuối cùng là đạo sĩ Vạn Thiện của phái Linh A ở phủ Lộ Hoàng Giang. Bởi vì 6 người đều khá nổi tiếng trong giới tu đạo, quan phủ cũng không dám cưỡng ép bọn họ xuống núi, ngược lại quan thị lang còn ra lệnh để lại củi gạo muối, những thứ cần thiết cho bọn họ, quan cũng hy vọng bọn họ có thể khám phá ra bí mật của ngôi chùa. Khi mặt trời tắt nắng, 6 người ngồi đốt một đống lửa to trước sân chùa như mọi hôm, đợi chờ con quỷ đến. Ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt đẹp đẽ của 6 vị cao nhân đắc đạo. Cả 6 người đều lộ vẻ bình thản như đang ngồi trong nhà của mình. Gió vẫn xào xạc qua những tán cây cổ thụ trước sân. Cư Phiền đạo trưởng đưa mắt liếc nhìn Vạn Thiện và được đáp trả lại bằng một cái gật đầu. Lúc này đôi môi của Vạn Thiện đạo sĩ bắt đầu lầm nhầm đọc, không ai chú ý đến tài ông đã để trước ngực kết ấn từ bao giờ. Đột nhiên một luồng sức mạnh kỳ dị lấy trung tâm là Vạn Thiện bắt đầu lan tỏa, rồi mở rộng dần cho đến bên ngoài 10 thước. Ngọn lửa to lớn trước mặt 6 người bỗng tắt ngấm. Cùng lúc đó, vô số những đường lửa ngoằn ngoèo chạy theo các hình thù kỳ dị hiện ra trên sân. Rồi trong giây lát, lửa từ các đường rãnh bùng lên như có ai vừa tưới thêm dầu vào đó. Có tiếng kêu gào thảm thiết vang lên từ trong luồng lửa. Đạo sĩ Vạn Thiện thốt lên, không phải là quỷ. Cứ Phiền đạo trường nhíu mày bước vào trong lửa, đạo bào của ông phấp phới tựa như bị gió thổi qua. Không một tia lửa nào có thể bén vào trên người ông. Chỉ trong giây lát, ông kéo ra một người bộ đầu đang kêu như heo bị chọc tiết cùng một đạo sĩ trẻ tuổi. Cứ Phiền đạo trường phất tay một cái, lập tức một cơn gió lạnh từ trong ống áo của ông phun ra, dập tắt lửa đang cháy trên người của vị bộ đầu. Chỉ trong giây lát, mọi người có thể nhìn thấy rõ quần áo đang cháy thủng lỗ chỗ và những vết bỏng dày đặc trên thân thể của y. Đồng Minh sư thái liền tiến đến giúp người bộ đầu chữa thương. Một lúc sau y mới đỡ đôi chút, đôi môi mấp máy đòi uống nước. Cứ Phiền đạo trưởng lúc này mới hỏi chuyện đạo sĩ trẻ tuổi. Thì ra hắn chính là người đã bị quan phủ bắt giam vào đêm ngày hôm trước vì tình nghi giết người. Đạo sĩ trẻ tuổi tự xưng là Minh Khánh, đang tu ở chùa Phổ Linh thuộc phủ Lộ Bình An. Lần này hắn ra Bắc để học tập, mở mang tầm mắt. Ai dè bị cuốn vào việc bắt quỷ này, một thân bản lĩnh chưa kịp thi triển đã phải ăn cơm nhà lao. Cứ Phiền đạo trưởng khuôn mặt hơi giãn ra. Tài bắt ma của phái Phổ Linh nổi tiếng khắp cả giới tu đạo. Mặc dù chỉ là một tân binh, nhưng chắc chắn Minh Khánh cũng phải có không ít đòn sát thủ chứ. Những thứ quyết định chiến cuộc này rõ ràng là 6 người bọn họ đang thiếu. Phải nhớ rằng bọn họ hầu hết là người tu đạo mà không phải là thầy trừ tà. Bọn họ có thể dùng tu vi cao thâm và đạo pháp thần diệu để chống lại ma quỷ. Nhưng chúng không trí mạng, bởi vì khác với yêu quái và con người, ma quỷ không hề có thần thể. Chúng tồn tại dưới dạng linh hồn. 6 người thêm Minh Khánh và Đinh Quý bộ đầu nữa là 8. Bắt đầu đốt một đống lửa khác, Đinh Quý bộ đầu lúc này đã khá hơn. Có thể ăn cháo loãng mà Minh Khánh đút cho. Y vừa ăn vừa phàn nàn với mọi người về việc y phải ở lại ngôi chùa đáng sợ này qua đêm. Y cũng cảm tức về việc Minh Khánh nuông chiều con mèo để nó béo quá. Đồng Minh sư thái tò mò hỏi con mèo của Minh Khánh béo thì liên quan gì đến y. Đinh Quý bộ đầu lúc này mới cao giọng kể lể, nước miếng bắn tùng tóe. Thì ra đêm qua trước lúc mưa, bà Môn ăn uống no say tìm đến nhà giam tìm Minh Khánh. Bởi vì cửa chính đóng kín, lại có người canh gác nên bà đành leo cửa sổ. Nào ngờ dạo này bà ăn ngon ngủ say, béo lên không biết bao nhiêu lần. Vừa chui vào đến giữa chừng thì bị kẹt, Minh Khánh kéo vào đẩy ra thế nào bà cũng không di chuyển được.